Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 721, bị khám phá thân phận, góc truyện audio.com, Phượng Phủ, đối với địa tôn mà nói, ý nghĩa của nó, là đặc thù. Làm địa tôn hay là thanh phong thì chưa bao lâu, nàng đã từng oán trách quá, Phượng Lan chỉ lo chiến trường, không để ý nàng cùng Tân Nhi. Thẳng đến có một ngày, Phượng Lan nói cho nàng biết hắn hy vọng cho nàng cùng Phượng Sân một cái an ổn quốc gia, một cái có thể cho cả nhà bọn họ ba miệng vô lo vô nghĩ quốc gia. Phong Nhi, cho ta 10 năm thời gian, 10 năm này, ta là Bắc Thanh chiến thần, bình định Bắc Thanh cương vực. Còn lại cả đời, ta là của ngươi phu Tân Nhi phụ. Khi đó, ta mang ngươi đi khắp núi đồi ngũ nhạc. Thanh Phong đã đáp ứng Phượng Lan, vì đuổi tịch mịch nàng bắt đầu kinh doanh Phượng Phủ. Là Phượng Phủ, để cho nàng tìm được một loại toàn bộ cuộc sống mới. Thanh Phong thậm chí nghĩ tới, Phượng Lan dùng 10 năm, bình định quốc gia, để cho Bắc Thanh cư dân, quốc thái dân an. Kia, nàng, đồng dạng dùng 10 năm, kinh doanh hảo Phượng Phủ, để cho các nàng một nhà ba người áo cơm không lo. Chỉ tiếc 10 năm đã qua, người và vật không còn. Duy nhất để cho Thanh Phong vui mừng chính là, bị nàng coi là cái nhà thứ hai Phượng Phủ, tại Phượng Sân trong tay, phát triển không ngừng. Phượng Lan vẫn không có thể cho Bắc Thanh chế tạo xuất một cái thùng sắt Giang Sơn. Mà Phượng Sân cũng đã dựa vào suy nhược hai tay, để cho Bắc Thanh Phượng Phủ trở thành đại lục một phương bá chủ. Nhưng hôm nay Phượng Sân lại bởi vì một câu, liền buông tha đây hết thảy. Nghĩ tới những cái này, địa tôn liền một hồi tiếc nuối. Phượng Sân tựa hồ rất kinh ngạc địa tôn hội hỏi vấn đề này. Hắn trầm ngâm, mỉm cười cười nói, ta trở thành Phượng Vương nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi. Ba tháng này, ta nghĩ rất tốt mà cùng nữ nhân của ta. Địa tôn trong nội tâm đại định đã hiểu Phượng Sân ý tứ trong lời nói. Phượng Sân cũng không phải cái đơn giản thỏa hiệp người. Ít nhất, hắn còn không có giao ra Phượng Hoàng lệnh. Địa tôn cùng Diệp Lăng Nguyệt một chỗ ngồi xuống ngoài xe ngựa. Ngoài xe ngựa cùng trong xe ngựa, nhiệt độ chênh lệch khá xa. Bất quá là nửa canh giờ công phu, ngoài Hoàng cung, liền đành dụng được dày đặc một tầng tuyết nhi. Trời đông giá rét, toàn bộ Hoàng thành đều bao phủ tại băng tuyết. May mà Phượng Phủ lập tức các loại chờ quân ngựa, lôi kéo chiếc xe ngựa đi, bánh xe tại dày đặc tuyết đọng áp trường thành từng đạo sẹo sâu. Tiếng gió rất lớn, đem Diệp Lăng Nguyệt nói chuyện với địa tôn thanh âm thổi chúng đứt quãng. Người biết sẽ tìm đến ngươi. Địa tôn cầm chặt dây cương, cổ tay chấn động, xe nhanh đi lại. Ta không chỉ biết ngươi quay về tới tìm ta, ta còn biết ngươi chính là Thanh Phong công chúa. Diệp Lăng Nguyệt khi nói xong lời này, vừa vặn một hồi tật phong thổi qua. Địa tôn tay chấn động, cứng lại giữa không trung. Ngươi không phủ nhận, ta coi như ngươi thừa nhận. Ta sớm cũng đoán được ngươi con mắt cùng Phượng Sân thân thể chân tướng, còn có, ngươi có rất nhiều mờ ám cùng Phượng Sân tương đồng nha. Diệp Lăng Nguyệt phủ vỗ trán phát, nói không rõ, nàng là lúc nào phát hiện địa tôn chính là Thanh Phong sự tình. Có thể là, làm sơ Phượng Tân nói phải tiên tôn tăng cùng Thanh Phong công chúa từng có một đoạn giao tình thời điểm. Cũng có thể là quỷ môn đưa tới tin tức cho thấy, địa tôn thành danh tại hơn 10 năm trước mà hơn 10 năm trước cũng vừa vặn là Thanh Phong công chúa từ thời gian. Cũng hoặc, góc truyện audio.com, là, mỗi lần địa tôn vừa nhìn thấy Phượng Sân, sẽ toát ra, liền chính nàng đều phát giác không được tình thương của mẹ. Ngươi sai rồi, Thanh Phong đã chết, địa tôn làm lắp bắp nói. Nếu như Phượng Lan hết Thanh Phong từ thì cũng thôi. Thế nhưng là Phượng Lan hiện tại lại còn sống, Thanh Phong làm sao có thể từ. Chẳng lẽ, nàng ý định để cho nam nhân của mình, như làm hại chính mình cửa nát nhà tan tì thì cùng một chỗ. Diệp Lăng Nguyệt đã được toại nguyện gai đất đau địa tôn. Dưới tay nàng dây cương thoáng cái xiết ngừng. Ngươi nếu không phải Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi, ta đã để cho ngươi chết trên trăm ngàn lần. Địa tôn bị Diệp Lăng Nguyệt chọc giận, nàng đúng là vẫn còn Thanh Phong. Bắc Thanh nhị công chúa, nàng đời này, chỉ ở hai người trước mặt chồng quá bổ nhau. Mà Diệp Lăng Nguyệt một cái bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu, hoặc là nói phải, nàng sắp là con dâu phụ cư nhiên dùng loại này khẩu khí, đối với nàng bà châm chọc khiêu khích địa tôn thật sự nuối không trôi khẩu khí này. Ta như là chết ngươi trong xe ngựa như từ bảo bối, muốn đánh cả đời lưu manh. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, ngươi không muốn các ngươi Phượng gia tuyệt hậu à. Địa tôn tức cười, nàng trừng mắt vẻ mặt vô lại Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên có dũng khí cảm giác vô lực. Nữ hài tử này tựa hồ trung quy có biện pháp làm cho người ta không thể tức giận. Nàng thừa nhận chính mình đối với Diệp Lăng Nguyệt yêu ai yêu cả đường đi. Ngài liền nhận thức đúng Tân Nhi yêu ngươi như vậy, nhận thức chuẩn ngươi rồi hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi tâm. Địa tôn tức giận, đáy mắt cũng đã không có tức giận. Nhớ tới Phượng Lan đối với chính mình, đã từng cũng là như vậy săn sóc cưng chiều thế nhưng là hiện giờ. Đêm nay, hắn thậm chí động thủ, suýt nữa muốn đả thương hắn. Trên đời này, ai cách ai mà không một cái quá chữ, hắn như vô tâm ta liền thôi. Diệp Lăng Nguyệt bĩu môi, nàng cũng không phải là cái gì tam trinh cửu liệt nữ tử. Đã trải qua mẫu thân lá hoàng ngọc sự tình cùng hồng phóng bạc tình, nam nhân tại Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm, đều là không sai biệt lắm. Đối với Phượng Sân, trong nội tâm nàng là vui yêu. Thế nhưng không thể phủ nhận còn xa không tới khắc khổ khắc sâu trong lòng tình trạng. Diệp Lăng Nguyệt trong mộng kia, cái thoát khỏi không đi ác mộng thủy chung là một đại ma chướng. Hắn như vô tâm, nàng liền thôi. Địa tôn nghe được nhất thời quên nói chuyện, nhưng lại như là cùng lần đầu tiên nhận thức Diệp Lăng Nguyệt như vậy, nàng này tâm tính tiêu sái bên trong, mang thêm vài phần không cố kỵ. Lại là để cho địa tôn như vậy, so với nàng lớn tuổi hơn nhiều trưởng lão, cũng không khỏi hơi bị cảm thán. Là ta quá lo lắng, tân nhi cái đứa bé kia, không phụ ngươi, hắn không phải là Phượng Lan. Địa tôn lầm bầm, lại lần nữa lấy ra roi ngựa. Địa tôn đối với Diệp Lăng Nguyệt người con dâu này, cũng là đánh trong tưởng tượng yêu thích. Thanh Phong làm cô nương, cũng là khiêu thoát, nhanh nhẹn tính tình, nhưng so với Diệp Lăng Nguyệt nàng hay là cảm thấy không bằng. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt trả đũa, liền trừ đi Tuyết Phiên Nhiên Mai này lớn nhất tình địch liền so với năm đó nàng, không biết cao minh ít nhiều. Địa tôn có một loại dự cảm, nếu là đổi thành Diệp Lăng Nguyệt gặp được Thanh Sương, chỉ sợ Thanh Sương cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Mặc kệ chữ bát ba có hay không tương khắc địa tôn đã nhận. Góc truyện audio.com, thức đúng Diệp Lăng Nguyệt người con dâu này, giống như Phượng Sân, cũng đã sớm nhận thức đúng Diệp Lăng Nguyệt. Kỳ thật có lẽ Phượng Lan ta là nói phải Phượng Sân hắn cha, hôm nay cũng không phải cố ý. Diệp Lăng Nguyệt dò xét địa tôn liếc một cái, nhìn ra được địa tôn rất là khổ sở. Nghĩ đến cũng đúng, tình cảm chân thành bỗng nhiên thay đổi tính, trở mặt. Loại tư vị này, nhất định cùng con kiến gặm nuốt khó chịu. Không có gì cố ý không cố ý, hắn chỉ là quên một ít cố sự thế nhưng là đối với ta chán ghét lại là thực. Có lẽ Thanh Sương vẫn là đúng đấy, năm đó, là ta bức bách Phượng Lan. Nàng cùng Phượng Lan mới là thích hợp nhất, địa tôn làm lắp bắp nói. Không, tuyệt sẽ không là như vậy, chỉ cần Phượng Lan nhớ tới chuyện năm đó, nhận ra ngươi, hắn nhất định sẽ hướng ngươi xin lỗi. Diệp Lăng Nguyệt nói gấp, kỳ thật Phượng Lan mất trí nhớ cùng ta cũng có một chút quan hệ. Cách chương.